Thiên hạ vô song, chương 689, chiêu số của đối thủ, gocchuyenaudio.com, ngoài ra còn có thành vệ quân, cận vệ quân, hơn nữa còn có một vài vệ đội tinh linh, nếu như có người muốn động thủ tuyệt đối sẽ chết vô cùng khó coi. Có người xuất hiện, nói là phụ thân của ta và Grace. Eli nói, nàng bỗng nhiên không còn cách nào khống chế được tâm tình của chính mình, nước mắt trực tiếp chảy xuống. Hắn nói là phụ thân của chúng ta, muốn chúng ta trợ giúp hắn. Gần như trong nháy mắt Mạnh Hàn liền hiểu ra đối phương muốn sử dụng phương pháp thế nào. Sản nghiệp của Mạnh Hàn gần như đều nằm trong sự quản lý của tỷ muội Grace và Eli. Nếu như đối phương có thể khống chế được hai tỷ muội các nàng, như vậy khả năng rất lớn có thể tiếp quản sản nghiệp của chính mình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là khả năng. Hơn nữa điều kiện trước tiên vẫn phải là dưới tình huống Mạnh Hàn không còn sống. Đối phương vì sao lại gióng trống khua chiêng phát động tập kích với quy mô lớn như vậy, lập tức liền có lời giải thích. Thậm chí ở đây có một mối liên hệ, đối phương còn có thể trực tiếp trước khi phía bên Catherine có phản ứng chuyển một khoản tài sản lớn của Mạnh Hàn đi. Dù sao kim tệ lên tới mấy ngàn vạn, cho dù là đối với một công quốc mà nói cũng là tổng thuế má trong suốt mấy chục năm. Đây là chuyện tốt, Eli, đừng khóc, trong nháy mắt Mạnh Hàn đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Sau đó, hắn lại trực tiếp ôm Eli vào trong lòng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, ôm nàng thật chặt an ủi. Đại nhân, Eli chưa từng được hưởng thụ tình yêu, sự quan tâm của cha mẹ. Hiện tại, sau khi đột nhiên nghe nói mình có phụ thân, nàng quả thực không có cách nào khống chế được tâm tình của chính mình. Mạnh Hàn nói như vậy càng làm cho nàng không biết nên xử lý thế nào. Nàng cứ như vậy ôm lấy Mạnh Hàn, ở trước ngực của hắn khóc giống lên. Eli tự mình nói ra, đương nhiên đã hiểu những người kia muốn dùng phương pháp gì. Chỉ có điều, muốn Eli và Grace phản bội Mạnh Hàn, đây quả thực là chuyện không thể nào. Tuy nhiên, một bên là nam nhân của mình, một bên khác lại là cha mẹ của mình, điều này khiến Eli không thể nào tiếp nhận được. Tại sao cha mẹ của mình lại làm ra chuyện như vậy được? Mạnh Hàn luôn ở bên cạnh ôn nhu an ủi Eli, chờ tới lúc tâm tình của nàng ổn định lại. Hắn hầu như không cần hỏi, phía bên Grace nhất định cũng như vậy. Thời điểm Mạnh Hàn đang an ủi Eli, đồng thời không quên nói với Grace một vài lời tương tự. Giữa hai nàng tâm linh cảm ứng, có thể làm cho các nàng giống như đang ở bên này, đồng thời cảm nhận được sự ấm áp của Mạnh Hà. Đại nhân, có phải là ta rất vô dụng hay không? Cuối cùng Eli đã ngừng khóc, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn Mạnh Hàn. Không, nếu như là ta, nói không chừng có thể càng kích động hơn nàng. Mạnh Hàn lại an ủi Eli một câu, sau đó mới cẩn thận nói. Chỉ có điều Eli, Grace, các nàng cũng không nên kích động quá mức. Dù sao, đây vẫn chỉ là lời bọn họ nói mà thôi. Hiện tại vẫn không biết là thật hay là giả, không phải sao? Eli gật đầu chậm rãi khôi phục lại vẻ tháo vát của một quản gia. Dù sao các nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa có bất kỳ tin tức nào của cha mẹ. Đột nhiên biết dù thế nào cũng không cách nào nhịn xuống được. Hiện tại Mạnh Hàn nhắc nhở như vậy, làm cho các nàng càng tỉnh táo hơn. Mặt khác có thể ta nói không đúng, nhưng Eli ta cũng không cản trở các nàng và người nhà của các nàng đoàn tụ. Mạnh Hàn cẩn thận tìm từ, sau đó chậm rãi nói. Tuy nhiên, gocchuyenaudio.com, đối phương không thể không biết nàng cũng ở bên cạnh ta. Nhưng bọn họ lại dùng loại thủ đoạn này. Ta nghĩ, bọn họ cũng không xem trọng các nàng, hoặc là nói Eli, nàng bị xem là vật hy sinh. Lời này tuy rằng tàn khốc nhưng Eli lại hiểu rất rõ ràng. Lời Mạnh Hàn nói chính là sự thực, cho dù là cao thủ hơn nữa, cũng chắc hẳn không cách nào bảo đảm, ở trước mặt trưởng lão Meredith giết chết Mạnh Hàn đồng thời còn có thể bảo vệ tính mạng của nàng. Đại nhân, cho dù hắn đúng là phụ thân của chúng ta cũng sẽ không rời khỏi đại nhân. Tâm tư của Eli vô cùng kiên quyết, cho dù Mạnh Hàn nói tới những điều này hay không, cũng không thể thay đổi lập trường của nàng. Trừ phi chúng ta chết, chỉ có điều có Louisa ở đây, cho dù chúng ta chết, cũng là của đại nhân. Giờ phút này, lời này cũng không phải là ý tứ của một mình Eli, mà là quyết định của cả Grace và Eli. Yên tâm đi, Mạnh Hàn lại ôm Eli vào trong lòng, nhẹ giọng phân phó nói. Bảo phía bên Grace điều tra một chút xem lời hắn nói rốt cuộc là thật hay là giả. Cùng với mục đích của bọn họ, chắc hẳn kẻ địch của Mạnh Hàn nằm mơ cũng không ngờ được hai vị quản gia của Mạnh Hàn tuy rằng không có bất kỳ thực lực nào, nhưng có năng lực khiến người ta không có cách nào suy đoán được. Bọn họ càng không biết tất cả mọi chuyện phát sinh ở bên Hoàng Sa Thành, Mạnh Hàn ở cách xa bên ngoài công quốc cũng đều có thể biết được. Đối phương chỉ vừa tiếp xúc cũng chưa để lộ mục đích thực sự của bọn họ. Chỉ có điều cần phải nghiệm chứng lại không phải ít. Chỉ dựa vào việc đối phương nói ra một vài đặc điểm đặc biệt trên người của Grace và Eli cũng không thể hoàn toàn chứng minh. Trên thế giới này không có kỹ thuật giám định thân nhân. Muốn nhận cha mẹ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Còn việc đơn giản dùng một giọt máu để nhận thân, Mạnh Hàn có khả năng tin hay không? Eli đã hoàn toàn tỉnh táo. Đã đến lúc nên nghỉ ngơi. Lần này vận khí không tệ. Sau khi bọn họ chạy tới thành thị kế tiếp vừa vặn bao trọn một khách sạn lớn nhất mới được thành lập, Mạnh Hàn rốt cuộc lại gặp được tiểu ma nữ. Nàng có phải thấy ta rất tàn nhẫn hay không? Cách chương.